Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 944, thu hoạch thống kê. Ân, các người cũng không cần lo lắng, ta cái này không hoàn hảo trở về. Ikkyo đối điện thoại màn hình vẫy tay cười nói, a, vậy ngươi không mang mấy cái tiểu muội muội, hoặc là nói tiểu tỷ tỷ. Mia nháy mắt mấy cái cười đùa nói, 5.000 năm, mang về so ta đều muốn hơi lớn một điểm đâu. Lily thì là mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem Ikkyo. Sợ Ikkyo đến câu, ân, ta còn thực sự mang theo. Ngươi cho rằng có mấy cái giống như ngươi đặc thù. Ikkyo liếc mắt trả lời, tốt, còn lại ta cũng không nhiều lời. Còn có mấy tháng lữ hành liền kết thúc. Đến lúc đó chờ ta trở về rồi hãy nói. Lily, người thuận tiện thông chi một chút Domino. Liên quan tới chuyện này kế hoạch ta ngược lại thật ra có chút quên. Nhưng cụ thể cũng không quan trọng. Bởi vì có một số việc đã không có khả năng. Cho nên không cần nàng nhiều làm cái gì. Chỉ cần xem kịch, thuận tiện chờ bọn hắn hành động thời điểm hồi báo một chút là được. Team Galactic. Tùy người có thể bóp chết. Lily minh bạch. Lily các loại sẽ đi nói cho Domino. Lily thật sâu gật đầu ứng với. Vậy liền cái này. Muộn đúng. Chờ thêm một đoạn thời gian ngắn về sau. Ta đại khái sẽ đem Greninja, Ló Pani, Galet ba cái truyền tống về đi. Bọn chúng cũng không biết có hay không điều chỉnh trở về. Đến lúc đó các người liền giúp ta nhìn điểm. Mia. Ngươi là nhất hiểu thời kỳ cổ đại tâm thái, tận lực giúp bọn chúng một thanh. Ikkyo mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía Mia. Biết rồi, ta đi trước lược. Mia phất phất tay, đối Ikkyo chớp mắt cười một tiếng sau đó xoay người rời đi. Lưu lại đối điện thoại Lily, trở về đi. Ta sẽ hào hào cùng ngươi một đoạn lúc 20 ở giữa. Ikkyo khẽ cười lên, ân, Lily chờ lấy Ikkyo, Lily méo mó đầu, dường như tướng lên cái gì cười nói. Đúng, Ikkyo, Rayquaza gần nhất đều rất ngoan, nghĩ đến các loại Ikkyo sau khi trở về, sẽ có kinh hỉ, thật sao, vậy liền để ta hơi chờ mong một cái đi. Ân, ân, cái kia Lily trước hết dập máy. Tiếp tục đi huấn luyện Rayquaza. Ikkyo, về sớm một chút, ta sẽ mau chóng. Hô, tại sau khi cúp điện thoại, Ikkyo thở nhẹ khử khí. Nhìn về phía trong tay Pokbo có chút do dự nói. Sửa sang lại thu hoạch. Được rồi, bên cạnh tẩy vừa sửa sang lại a. Dứt lời, Ikkyo liền đem Pokbo phóng tới trên mặt bàn. Quay đầu nhìn về phía Don cùng mái tóc dài màu trắng thiếu nữ Yumeko. Don gặp này có chút tò mò hỏi. A, Ikkyo, đã Yumeko có thể biến thành nhân loại. Cái kia cái khác Pokemon đâu? Nói đơn giản, lấy thực lực, xem vận khí, phức tạp điểm nói lời. Ta cũng nói không rõ ràng. Ikkyo nhún nhún vai về cười. Thực lực không cần phải nói. Chỉ có thần thú cấp trở lên mới có biến hóa năng lực. Còn phải xem bọn chúng riêng phần mình tình huống. Vận khí, cái kia thật là nhìn biến hóa dược tề một loại vật phẩm. Không hiểu đâu, Don không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại Đong đưa cái đầu nhỏ. Tại Don bên cạnh Yumeko, lúc này đứng dậy nói ra. Không có việc gì, ta liền trở về, có cần, gọi ta, đừng nóng vội. Cái này hai ngày ngươi cũng không cần trở về. Ở bên ngoài nhìn xem. Nếu như thực sự cảm thấy không thích. Cái kia lại trở về đi. Các loại có việc ta sẽ bảo ngươi. Ikkyo gật gù đắc ý hướng phía phòng tắm đi đến nói. Ta hiện tại muốn đi ngâm trong bồn tắm. Hai ngươi theo giúp ta cùng đi. Ta thuận tiện muốn nghĩ một vài sự việc. Don sắc mặt hơi đỏ lên. Quay đầu nhìn về phía Yumeko, tuy nói Don nàng đã cùng Ikkyo dạng này, như thế, nhưng không chút cùng Yumeko tiếp xúc qua nàng. Vừa lên đến liền muốn như vậy, Như thế, có phải hay không có chút quá mức? Nhưng mà Yumeko nhưng không chút do dự, đứng dậy đi theo Ikiyo đi đến. Đến tận đây, Don cũng đành phải khẽ cắn môi đuổi theo. Nhưng sắc mặt kia càng hồng nhuận. Đợi đi vào phòng tắm, Ikiyo cũng không có bút tích. Thuần thục đem trên người quần áo rút đi. Tùy ý xông hạ thân. Đem đầu tóc cặn bã tẩy không sai biệt lắm. Sau liền nhảy đến bồn tắm lớn hưởng thụ. Yumeko thì là đi vào bên bồn tắm. Bắt đầu thay Ikiyo vò vai. Dường như đã thành thói quen dạng này. Ikiyo quay đầu mắt nhìn đang đứng tại cửa phòng tắm. Dùng khăn tắm che khuất thân thể Don. Lắc đầu bật cười nói. Vào đi. Qua theo ta cua một hồi. Ta muốn một số việc. Không làm cái khác. Ân. Don nhẹ giọng ứng với. Rón rén đi vào bồn tắm lớn. Đi vào Ikiyo bên người. Ikiyo một tay đem Don tiếp vào trong ngực. Nhẹ giọng cười nói. Tốt. Cứ như vậy để cho ta ôm một hồi. Muốn suy nghĩ chuyện. Nói xong. Ikiyo liền đem đầu gối đến bên bồn tắm. Nhắm mắt suy nghĩ. Don ngẩng đầu nhìn một chút Yumeko. Có chút thở ra một cái nói. Yumeko, ngươi cũng cùng đi à? Yumeko không có trả lời. Vẻn vẹn Don đưa cái đầu nhỏ. Don cũng đành phải từ bỏ. Tựa ở Ikiyo lồng ngực hưởng thụ. Mà Ikiyo chỗ đang tự hỏi sự tình. Tự nhiên là thu hoạch lần này. Trước từ thành liền bắt đầu. Phía trước cũng đã nói. Daiga cùng Palkia nó hai đều ngoan ngoãn tiến vào một lần Pokbo. Đáng tiếc Arcus phân thân không dùng được. Chỗ đạt thành thành tựu mà. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đánh bại Daiga, thành tựu. Ban thưởng Raw Optam Technical Machine một cái. Ngẫu nhiên hình hệ Steel chuyên môn Technical Machine một cái. Ngẫu nhiên hình hệ Dragon chuyên môn Technical Machine một cái. Thép kháng dược tề 5 cái. Long kháng dược tề 5 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, thu phục Daiga, thành tựu. Ban thưởng đặc thù Adamant Orb một cái. PS, đặc thù Adamant Orb làm gốc hệ thống đặc thù định chế. Gia tăng Daiga hệ Steel chiêu thức uy lực 20%. Hệ Dragon chiêu thức uy lực 20%, Raw of Farm uy lực x2, Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Palkia, thành tựu, ban thưởng Special Ren Technical Machine một cái, ngẫu nhiên hình hệ Water chuyên môn Technical Machine một cái, ngẫu nhiên hình hệ Dragon chuyên môn Technical Machine một cái, kháng thủy dược tề 5 cái. Long kháng dược tề 5 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, thu phục Palkia, thành tựu. Ban thưởng đặc thù Lustrous Orb một cái. PS, đặc thù Lustrous Orb làm gốc hệ thống đặc thù định chế. Gia tăng Palkia hệ Water chiêu thức uy lực 20%. Hệ Dragon chiêu thức uy lực 20%. Special Ren uy lực x2. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thời không Pokemon, thành tựu, ban thưởng thời không chi hạch một cái. PS, thời không chi hạch có thể dùng lấy kết hợp lực lượng thời gian cùng không gian chi lực. Cũng có thể từ Pokemon hấp thu, nắm giữ trình độ nhất định thời không chi lực. Nếu do Daiga, Palkia thứ nhất hấp thu. Nhưng hoàn mỹ nắm giữ lực lượng thời gian hoặc không gian chi lực. Nếu do nắm giữ lấy thời không chi lực Pokemon hấp thu. Có thể đem thời không chi lực dung hợp cùng một chỗ sử dụng. Cũng có thể tách đi ra làm, keng. Nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, đánh bại 20 con siêu thần thú, độ hoàn thành 15/20. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu. Thu phục 20 con siêu thần thú, độ hoàn thành 12/20. Cái này đã là Daiga cùng Palkia mang tới thành tựu. Nhưng trong đó cái kia hai đặc thù Adamant Orb, đặc thù Lustrous Orb, Ikiyo hoàn toàn không có cho nó hai. Ai bảo nó hai còn không phải Ikiyo hắn Pokemon. không nghe sai khiến đâu. Về phần thời không chi hạch, thứ này Ikkyo lại không ngốc, có thể nào nhìn không ra thứ này quý giá. Có lẽ cho Daiga hoặc là Palkia là tốt nhất, nhưng Ikkyo sẽ cho sao? Cho nên, thứ này tốt nhất tình huống dưới là cho Lily hoặc là Yumeko, còn có chuẩn bị chọn Mesa, đến không kịp đem Raw of Time Special Ren tùy tiện cho một cái hệ Dragon Pokemon, sau đó lại là một lựa chọn không phải sao. Về phần tại sao muốn xách Yumeko, bởi vì Yumeko chính là Darkrai. Tại cái kia 5 năm ở giữa, Ikkyo mỗi ngày nhàm chán thời điểm liền là lắc lư Darkrai cùng Masado biến hóa. Darkrai bởi vì các loại nghe lời, không có 2 năm liền thành công hóa hình. Duy chỉ có liền là tính tình lãnh đạm, không thích náo nhiệt, nhưng cũng may đầy đủ nghe lời. Mà Masado, rất đáng tiếc, lấy Darkrai phiên dịch lời nói tới nói, Masado nói nó không nghĩ biến hóa, chỉ muốn tại cái bóng bên trong nhìn xem Ikkyo, một mực đi theo hắn, vô luận đi cái nào. Cuối cùng, Ikkyo mài bất quá Masado chấp nhất, đành phải tạm thời từ bỏ, còn lại còn có một cái tính toán thành tựu. Cùng bị Ikkyo thả ở bên ngoài Pokbo, trừ cái đó ra lại không có cái khác hữu dụng. 553 thu hoạch. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, đánh bại 100 cái thần thú, độ hoàn thành 62/100. Cái kia 3 cái thần thú đã nói qua, Articuno, Seaman, Heachen, mặc dù Ikkyo rất muốn đem bọn chúng mang về, nhưng Daiga cũng không có đem bọn nó mang về. Dựa theo Arcus giải thích, nói là bọn chúng tương lai sẽ rời đi Michina Town, cùng còn lại người hoặc là Pokemon sinh ra gặp nhau, ảnh hưởng đến cái khác lịch sử, cho nên không cách nào mang về. Cái kia ở bên ngoài Pokbo thì là từng tải Yumeko đầu vai gai chói tai Pichu. Về phần tại sao có thể mang về, dựa theo Arcus giải thích đến suy đoán, là bởi vì thứ chói tai Pichu tuổi thọ có hạn, tương lai không hề rời đi qua Michina Town, cũng không có cùng Michina Town chi người bên ngoài hoặc sự tình sinh ra gặp nhau. Nhưng mà Ikkyo đến nay chưa nghĩ ra làm sao đi xử trí nó. Thiên phú là không sai, nhưng vẫn là từ từ xem a. Cuối cùng liền là trước mắt có ban thưởng. Keng, thần cấp Rare Candy 50 cái, chỉ định hình Technical Machine 19 cái, Precipice Blade Technical Machine, Seed Flare Technical Machine, Raw of Time Technical Machine, Special Ren Technical Machine, Lunar Den Technical Machine, ngẫu nhiên hình hệ Steel chuyên môn Technical Machine, ngẫu nhiên hình hệ Water chuyên môn Technical Machine, ngẫu nhiên hình hệ Dragon chuyên môn Technical Machine 2 cái, chỉ định chuyên môn Technical Machine 2 cái, ngẫu nhiên hệ I Technical Machine, đặc cấp tiềm lực tăng lên dược tề 1 cái, đặc thù Adamant Orb, đặc thù Lustrous Orb, thời không chi hạch, Full Restore 16 cái, Nhật Luân Chi Quang, Vô Hạn Chi Hồn, Vĩnh Hằng Chi Thạch, Bất Diệt Chi Hỏa. Hô, không sai biệt lắm, nghĩ kỹ làm sao phân phối, đợi ngày mai đem bọn nó tụ tập lại lại an bài. Hiện tại nha, để cho chúng ta trước vui a vui a. Ha ha ha, các loại, ngươi không phải nói, đúng á, thế nhưng là ta bây giờ nghĩ xong, sau đó, ngươi cảm thấy thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?